Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1844, Diệp Khiết hạ lạc. Quảng Châu chính là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy thành thị một trong. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, hoàn cảnh hợp lòng người, chính là du lịch nghỉ phép tuyệt hảo thắng địa. Hàng năm GDP tăng trưởng tốc độ đứng hàng Hoa Hạ tất cả thành thị 10 vị trí đầu. So với Yến Kinh cũng đến đều hoảng sợ không kém nhiều. Yến Kinh có giàu có nhất hào hoa Diệp gia, mà Quảng Châu thì là có cường đại nhất hùng hậu Trịnh gia. Trịnh gia, Quảng Châu lớn nhất đại thế gia, cho dù là tại toàn bộ Đông Nam khu vực đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Tại toàn bộ Quảng Châu có thể nói là không ai dám trêu chọc. Nó không chỉ có thống trị Quảng Châu đại bộ phận du lịch kinh tế khai phát, bất động sản tư nguyên, còn trưởng quản lấy đại bộ phận ít thương nghiệp, không chỉ có là một cái lâu đời cổ lão võ thuật thế gia, vẫn là một cái thương nghiệp thế gia. Tại Quảng Châu nghỉ phép sơn trang lộ thiên hồ bơi một bên, một tên tướng mạo anh tuấn, đeo kính đen, lấy thân trên hiển lộ ra mạnh mẽ thân thể thanh niên lười biếng nằm tại mặt trời trên ghế, trong tay bưng một ly rượu đỏ, lười biếng hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã cùng tắm nắng. Hắn gọi là Trịnh Sáu Hoa. Tại Trịnh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong hàng hành lão lục, cho nên rất nhiều người xưng hô hắn là Trịnh Sáu Thiếu. Tại Trịnh gia có được không kém địa vị, phụ trách Trịnh gia tại dê khu thành thị bên ngoài bất động sản khai phát, vô cùng có tiền, chính là công nhận cao phú soái, công tử ca. Rất nhiều có quyền thế quan viên gặp hắn cũng phải cung kính ba phần. Sáu Thiếu, xuống tới cùng nhau chơi đùa con a. Khanh khách, Sáu Thiếu, ngài khác ngồi kéo, nhanh phía dưới đi theo chúng ta đám này bọn tỉ muội cùng nhau chơi đùa nha. Sáu Thiếu, đến nha, cùng nhau chơi đùa kéo. Khách khách thích nhất cùng Sáu Thiếu cùng nhau chơi đùa kéo. Sáu Thiếu, mau xuống đây cùng nhau chơi đùa bóng rồi. Nơi này tốt nhiều bóng đâu. Lại lớn vừa trắng vừa mềm a. Phía trước trong hồ bơi, một đoàn mặc lấy bikini nội y hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người các mỹ nữ vũ động cái kia mê người thân. Thể đối với trên đài Sáu Thiếu vạch vạch ngón tay, một mặt trêu chọc mở ra miệng, đã chúng mỹ nhân thịnh tình mời, như vậy bản thiếu đành phải từ chối thì bất kính. Nghe được chúng mỹ nhân kêu gọi Trịnh Sáu Thiếu, lười biếng đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hiển lộ ra hoàn mỹ cơ bụng đường cong. Sau đó giống như một đầu hải sa bỗng nhiên chui vào đến hồ bơi bên trong. Động tác cấp tốc, dẫn tới trong hồ bơi các mỹ nữ thét lên liên tục. Rất nhanh, Trịnh Sáu Thiếu chính là cùng trong hồ bơi rất nhiều mỹ nữ hòa mình. Chàng diện lộ ra phá lệ hỏa nhiệt. Dù sao cũng là dưới nước tác chiến, tràn ngập khác cảm giác cùng kích tình. Sáu Thiếu, ngài điện thoại, ngay tại cái này quan trọng tính thời khắc, một tên mặc lấy hắc sắc tây trang bảo tiêu cách ăn mặc trung niên nam tử lại là cầm lấy một cái tạo hình càng đặc biệt huyễn khốc điện thoại di động đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính, không nhìn thấy ta đang bề bộn sao? Trịnh Sáu Thiếu cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Sáu Thiếu, là phụ trách Diệp gia thôn khai phát quang lão bản gọi điện thoại tới. Giống như Diệp gia thôn bên kia khai phát xảy ra vấn đề. Hộ vệ kia một mặt cung kính nói ra, xảy ra vấn đề. Trịnh Sáu Thiếu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, thôi động hắn thân thể. Làm đến cả người hắn giống như một đầu báo biển bỗng nhiên theo hồ bơi bên trong bay nhảy ra, vững vàng rơi vào trên bờ, tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới khăn mặt trà trà trên thân cột nước, liền từ bảo tiêu trong tay cầm quá điện thoại di động. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Sáu ít cầm quá điện thoại di động lạnh lùng hỏi. Sáu Thiếu, là như vậy. Diệp gia thôn chúng ta muốn cái kia vài miếng đất vốn là đã cùng những nghèo hèn đó thôn dân nói tốt. Chiếm diện tích mỗi người đền bù tổn thất 20.000 khối. Mắt thấy là phải động thổ bắt đầu làm việc. Thế nhưng là, hiện tại xảy ra vấn đề. Trong điện thoại truyền tới một lo lắng thanh âm. Xảy ra trạng huống gì? Trịnh Sáu Thiếu trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, Diệp gia thôn mảnh đất kia hắn nhưng là nhìn chúng rất lâu. Tiêu phí không ít tâm tư lực mới lấy xuống, nghe đồn lòng đất chôn giấu một cái cổ lão mộ huyệt. Mắt thấy mọi người liền muốn bắt đầu làm việc động thổ. Lại không nghĩ rằng vậy mà xảy ra vấn đề. Trước đó không lâu Diệp gia thôn hồi đến một cái tên là Diệp Khiết thiếu phụ. Chậc chậc, đây chính là cái mỹ nhân nhi bại hoại. Chúng ta muốn mảnh đất kia có nhà các nàng một phần nhi. Nàng cũng là bị chúng ta giết chết Diệp Thu Dầu nữ nhi. Lúc trước Diệp Thu Dầu chết sống không đáp ứng chúng ta điều kiện, kết quả là vận dụng chút thủ đoạn để hắn ra ít chuyện, cho nên về sau vợ hắn mới thật không dễ dàng đáp ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới con gái nàng vậy mà trở về, chết sống không đồng ý. Hơn nữa còn đang tra Diệp Thu Dầu nguyên nhân cái chết. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lộ ra rất là bất đắc dĩ. Diệp Thu Dầu không phải là không có con gái sao? Trịnh Sáu Thiếu nghi ngờ hỏi. Chúng ta nghe qua là không có a. Bất quá ai biết hắn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái. Ta lại phái người đi điều tra. Nghe nói nữ tử này rất sớm đã ra ngoài, một mực chưa có trở về tới. Nhưng là xác thực thật là Diệp Thu Dầu nữ nhi, tên là Diệp Khiết, mà lại nàng lai lịch cũng không nhỏ. Ở bên ngoài tựa hồ sống đến mức rất không tệ, thì liền Diệp gia thôn thôn trưởng cùng các thôn dân cũng đều nghe nàng. Tất cả thôn dân hiện tại cũng không theo chúng ta ký hợp đồng, không cho đĩa. Trong điện thoại thanh âm lộ ra càng địa phẫn nộ. Cái kia Diệp Khiết ta cũng đi tìm nàng nói qua, bất luận là nàng khí chất tướng mạo đều là bất phàm. Đối mặt ta nàng hoàn toàn không sợ, thậm chí không đem ta để vào mắt, cho nên ta đây không phải mới tìm được Sáu Thiếu ngài sao? Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Trịnh Sáu Thiếu trong mắt cơ trí chi mũi nhọn chớp động. Trong mắt hiện ra một vệt nghiền ngẫm, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Quang, ngươi theo ta cũng một số thời khắc, ngươi hẳn phải biết ta xử sự nhi phong cách. Có một số việc mềm giải quyết không? Vậy chỉ dùng cứng rắn, không từ thủ đoạn, chẳng lẽ nói ngươi liền một nữ nhân đều đối phó không? Không không không, Sáu Thiếu, không phải chuyện như thế. Ta sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì nữ nhân kia thật quá cực phẩm. Ta dám khẳng định đây tuyệt đối là ta gặp qua chúng ta Quảng Châu lớn nhất mị lực nữ nhân. Chậc chậc. Cái kia chín mọng thân thể mềm mại cùng tư thái quả thực là vạn phần. So với chúng ta Quảng Châu đệ nhất mỹ nữ ngu tiểu thư đều hoảng sợ không kém nhiều a. Ta là biết Sáu Thiếu ngài yêu thích cái này một miệng, cho nên gọi điện thoại cho ngài nói một chút. Không phải vậy thì như thế đem nàng cho xử lý, thật sự là quá đáng tiếc. Điện thoại đối diện người liền vội mở miệng giải thích. Hả, thật sao? Lại có thể cùng ngu tiểu thư sánh ngang. Trịnh Sáu ít đến hứng thú, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng dâm tà. Tiểu sao dám lừa gạt Sáu Thiếu ngài? Ta dám khẳng định, dạng này nữ nhân liền xem như Sáu Thiếu ngài cũng không có chơi qua. Cảm nhận được Trịnh Sáu Thiếu trong lời nói hứng thú, điện thoại đối diện Quang lão bản trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, liền vội mở miệng nói, Sáu Thiếu, ta chỗ này có tìm người vụng trộm vỗ xuống nàng ảnh chụp. Ta nơi này gửi đi cho ngài xem qua. Ta chờ. Trịnh Sáu Thiếu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Sáu Thiếu chính là thu đến mấy chục tấm cao thanh ảnh chụp tới. Trong tấm ảnh là một người dáng dấp không có thể bắt bẻ thục nữ. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, giữ lấy một đầu tửu mái tóc dài màu đỏ, phảng phất đào mật giống như chín mọng thân thể bị một kiện màu lam nhạt áo sơ mi cùng một đầu màu sáng quần bò bao vây, phối hợp với tinh xảo giày cao gót, hiển lộ ra làm cho người phun máu dáng người đến, khiến người ta vẻn vẹn chỉ nhìn lên một cái chính là nhịn không được trầm luân bên trong. Đây là một cái chín mọng, gợi cảm đến cực hạn, dẫn lửa tới cực điểm thiếu phụ. Chính như cái kia Quang lão bản nói tới như vậy, cho dù là hắn Trịnh Sáu Thiếu cũng không có chơi qua dạng này cực phẩm thục nữ. Dạng này gợi cảm yêu nhiêu thiếu phụ. Liên tục nhìn kỹ mấy tấm ảnh chụp, Trịnh Sáu Thiếu càng xem càng là hài lòng, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn nổ tung. Ngay sau đó, hắn chính là không chút do dự trở về gọi Quang lão bản số điện thoại. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Sáu Thiếu, ta hiện tại ở công ty đâu? Quang lão bản ngồi ở trong phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Điều mở miệng cười. Sáu Thiếu yên tâm, vừa mới ta đã cho nữ nhân kia gọi điện thoại. Để cho nàng đến phòng làm việc của ta bên trong đến nói Diệp gia thôn đất trống sự tình. Lão, Quang, ta không có nhìn lầm ngươi. Ta hiện tại lập tức lái xe tới. Trịnh Sáu Thiếu hài lòng gật đầu. Sau đó chính là cúp điện thoại. Chuẩn bị xe, ta muốn đi Quang Năng tập đoàn. Trịnh Sáu Thiếu đối với hộ vệ kia vung câu nói tiếp theo ngữ văn. Chính là cất bước hướng về làng du lịch bên ngoài bước đi. Trịnh gia vườn riêng, Trịnh Thiên Thư ngồi tại trong hoa viên câu cá bên hồ cầm trong tay một cái ngàn chân cần câu cá. Hai mắt híp lại, giống như tại chợp mắt, hồn nhiên không có chú ý tới trong hồ cùng dây câu tương liên lơ là đang nhẹ nhàng trên dưới lưu. Động, cá cắn câu, nào đó thời khắc này, làm lơ là động đến lợi hại nhất thời điểm. Cái kia hai mắt nhắm nghiền Trịnh Thiên Thư tại lúc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Hắn cầm lấy cần câu nhi tay bỗng nhiên phát lực, liền đem một đầu đại hồng lý ngư cho nhấc lên tới. Nhìn lấy cái kia bị câu đi lên đại hồng lý ngư, Trịnh Thiên Thư anh tuấn lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra hôm nay vận khí coi như không tệ. Nhị ca, hôm nay Hoa Hạ Giang Hồ Tông Sư Thiên Địa bảng toàn diện đổi mới. Ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản ở thời điểm này câu cá. Tại Trịnh Thiên Thư đem một đầu đại hồng lý ngư nhấc lên đến thời điểm, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên mặc lấy áo sơ mi trắng thanh niên nam tử thì là cất bước chậm chậm mà đến. Lộ ra phá lệ tiêu sái lỗi lạc. Ngũ đệ, ngươi làm sao có lòng dạ thanh thản đến ta nơi này? Nhìn lấy cái kia đến thanh niên nam tử, Trịnh Thiên Thư không khỏi điều mở miệng cười. Cái kia đến thanh niên hắn tên là Trịnh Không Trung. Tại Trịnh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong hàng hành lão ngũ, Trịnh Thiên Thư thì là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng thứ hai. Cho nên hắn xưng hô Trịnh Không Trung gọi là lão ngũ. Trịnh Không Trung xưng hô hắn là nhị ca. Liên quan tới lần này Hoa Hạ Tông Sư Thiên Địa bảng đổi mới, Bạch Phát Tông Sư vậy mà đứng hàng thứ hai. So với chúng ta lão tổ còn phải cao hơn hai cái thứ tự. Ta muốn biết nhị ca ngươi có ý nghĩ gì. Trịnh Không Trung đi đến Trịnh Thiên Thư bên cạnh ngồi xuống. Điều mở miệng cười. Nghe vậy, Trịnh Thiên Thư không khỏi lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu mới chậm chậm mở miệng nói. Hắn có thể xếp hạng thiên bảng thứ hai thật là bất phàm. Nếu như không muốn trở thành kế tiếp vũ gia, chúng ta Trịnh gia tốt nhất đừng trêu chọc. Nhị ca quả nhiên là thấy xa phi phàm. Đối với nhị ca lời nói ta toàn diện đồng ý. Đến, nhị ca, chúng ta cạn một chén. Trịnh Không Trung cầm lấy một bên bầy đặt bầu rượu đổ đầy chén rượu. Đưa cho Trịnh Thiên Thư một ly. Mở miệng cười nói. Thế nhưng là, bất luận là Trịnh Không Trung vẫn là Trịnh Thiên Thư cũng không biết. Bởi vì Trịnh gia cái nào đó đuôi mù đồ vật. Giờ phút này bọn họ Trịnh gia đã trong lúc vô hình trêu chọc đến Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.